Thanh xuân dịu ngọt, chương 19:19, tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lễ bế giảng, Ái Du và vài học sinh khác sẽ bay sang Mỹ ngay vào buổi chiều. Vì phải tập văn nghệ và sắp xếp một đống đồ nên trong khoảng thời gian vừa rồi, Ái Du rất ít đi chơi cùng tụi nhất. Thiên, trước khi cô lên xe khách ra sân bay, cô có gửi lời chào tạm biệt đến đại huynh đại tỷ đang sướt mướt. Hờ hờ, còn cái lũ cẩu bạn của cô đều tỉnh bơ bái. Bay, đã vậy còn bảo về nhớ mua quà nữa chứ. Đặc biệt là bảo anh. Tỷ thường ngày rất đàn ông nhưng hôm nay lại khóc to nhất. Đã thế còn ôm chặt cô nữa. Còn nhất, Thiên, khi thấy bóng dáng anh thấp thoáng lại gần thì cô đã cố gạt nước mắt. Đang trào ra, đóng cửa xe, trên đường đến sân bay, cô chỉ có biết ngồi gạt nước mắt. Lúc đầu cô còn cố gắng nhịn, lúc sau thì mặc kệ cứ để hai bên má ướt nhẹp. Cô không khóc vì nhớ nhà hay gì, bởi bình thường thì cô vẫn ở ký túc xá chứ cũng có ở cạnh bố mẹ đều mà khóc. Cô khóc vì nghĩ tới anh, nghĩ tới việc sau này trở về sẽ thấy anh đang ở bên cô gái ấy. Cũng vì thế, cô đã cố gắng dứt điểm mà phũ phàng với anh. Sau này cô sẽ không phải hối hận hay dằn vặt gì nữa. Có lẽ vì khóc nhiều nên chặng đường tưởng như dài lắm nhưng đối với cô lại rất ngắn. Rất nhanh đã tới sân bay. Cô được một anh nhân viên rất đẹp trai hỗ trợ đem hành lý vào khu vực ký gửi. Bình thường, cô còn hét lên trong lòng rồi có khi xin cả số điện thoại nữa chứ. Nhưng cô chỉ lướt qua anh nhân viên đó rồi thôi. Bởi làm gì còn ai sánh được với Nhất Thiên nữa. Trời ạ, nghĩ tới anh cô lại khóc mất rồi. Đang chuẩn bị ký gửi thì bỗng chuông điện thoại của cô reo lên. Là Minh Chiết, Ái Du mở máy. Chưa kịp alo, thì đã nghe thấy cái tiếng khóc eo éo sởn da gà của đại huynh. Hu hu hu, muội muội ơi. Sao, huynh chịu nổi đây? Sao thế huynh? Đúng là nỗi buồn chồng chất nỗi. Đau, thằng Thiên bị tai nạn giao thông rồi. Ái Du lặng người, tay run đến mức suýt rơi điện thoại. Huy, huynh lừa muội a hát, bây giờ huynh đâu có rảnh để đùa giỡn với muội. Đây này, Ái Du chưa hiểu, đây này là gì thì đã nghe thấy bên đầu dây bên kia vang lên tiếng còi xe cứu thương cùng tiếng người chạy rầm rập. Cô bây giờ đã tin rồi, đã tin rồi. Mình chết đâu rảnh tới mức chạy tới bệnh viện để chơi cả tháng tư muộn với cô. Ái Du mặt đã trắng bệch, hành lý đang cầm rơi xuống đất. Cô run run, chấm, anh ấy đang ở đâu? Bệnh viện Sơn Đông 2. Muội biết rồi, Ái Du ngắt máy rồi chạy tới chỗ cô hiệu trưởng, nước mắt đã lưng tròng. Thưa cô, em phát hiện ra mình chưa sẵn sàng để đi nước ngoài hiện giờ. Em xin lỗi cô vì làm ảnh hưởng tới kế hoạch của mọi người. Cô cho phép em về nhà. Cô hiệu trưởng ngạc nhiên rồi cười. Hiền, không sao. Nếu em thấy chưa sẵn sàng thì có thể về. Sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội. Dạ em cảm ơn cô. Đi đường cẩn thận. Ái Du chạy ra khỏi sân bay. Mở cửa. Một chiếc taxi. Bác tài, cho cháu đến bệnh viện Sơn Đông 2. Được. Cô sốt ruột nhìn ra cửa sổ. Bác tài, làm ơn nhanh lên. Biết rồi. Nửa tiếng sau taxi dừng trước cổng bệnh viện Sơn Đông 2. Ái Du nhìn vào tin nhắn của Minh Chiết, tầng 2, phòng 204. Cô chạy lên thì nhìn thấy Minh Chiết, bảo anh, An Lệ, đang ngồi ở cạnh cửa phòng 204. Mặt ai cũng buồn bã. Minh Chiết thì đương nhiên, tiếng khóc eo éo rất là độc quyền. Ba người thấy Ái Du tới thì rất ngạc nhiên. Còn bảo anh thì khóc to hơn. Chạy ra ôm lấy Ái Du. Không nói gì, chỉ có khóc. An Lệ đặt bàn tay đã lạnh ngắt lên vai Ái Du. Gượng cười, muội vào phòng đi. Ái Du run run bước vào phòng bệnh. Cô ngạc nhiên khi thấy một cô gái lần trước cô đã nhìn thấy ở góc sân trường, đang ngồi trên ghế tay nắm chặt tay Nhất Thiên. Môi tái run run, tim Ái Du nhói đau. Nhưng bây giờ Nhất Thiên là quan trọng nhất. Anh bây giờ thật đáng thương. đầu quấn băng, chân bó bột, còn phải dùng máy hỗ trợ thở, đủ các máy, móc dây dợ xung quanh. Thấy tụi mình chết đi vào, Ái Du, run run hỏi, anh ấy bị sao vậy? Mình chết còn chưa trả lời thì một, giọng nói trong trẻo, nhưng nhuốm đau thương vang lên, chân phải gãy, hai tay đều gãy, bả vai nát, sóng điện não mất, không có phản xạ sự sống. Anh ấy là người thực, vật, đó là giọng của cô gái kia. Ái Du hai má đã ướt đẫm, mắt trở, nên tối om, em, làm ơn, cho chị ở riêng với anh ấy một chút có được không? Vâng, cô gái kia đi ra khỏi phòng. Tụi, mình chết cũng đi theo. Ái Du ngồi xuống ghế, nắm chặt tay anh, cúi đầu khóc không ra tiếng. Ở ngoài, mình chết không khóc, mà bĩu môi, hừ, sao mấy người lại bắt ông? Đây đi bắn tin cho muội muội, nhỡ sau này nó ghim ông thì sao? Cũng vì mày thật chân nhất bọn. Còn gì, như tao đây này, từ đầu tới cuối có dám nói câu nào đâu. Sợ bị hớ chứ, sao, còn con An Lệ thì mày biết rồi đấy. Nó cứ nói dối thì nhìn mặt đơ vãi đạn, không giống thật tí gì. Ôi, vui quá, chị dâu của mình thật là xinh, lại còn hiền. Vâng, đó là giọng của em gái đau, thương, khi nãy, nhưng sao mọi người lại đi kéo em vào, đương nhiên là để thật hơn rồi. Em, cũng được phúc lợi là gặp chị dâu còn gì nữa. Nghe mày kể vết thương mà tao xón ra quần, giọng như thật ấy. Đó, tao đã bảo kéo một đứa học diễn viên là thành công 100. Mà lị, nhưng mà chị dâu ấn tượng xấu với em rồi. Hình như chị dâu nghĩ em là ni thằng anh của em ấy. Mày lo gì, kiểu gì chả có lúc giới thiệu. Đúng ha, bốn con người cảm thấy thật tự hào về thành tích của bản thân. Nếu sau này chúng nó cưới nhau thì họ chắc chắn sẽ đi giao khắp cả cái thành phố này là chính họ đã đẩy thuyền hai đứa chúng. Nó cách chương.